tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Bình Thường Con Đường. Cầu đặt mua, sao họ tên. Phan An Gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở. Có thể lai giống, tổng hợp giá trị. 4.1. Người vượt qua toàn thế giới 99.9% người. Cơ sở thuộc tính trị chi lực. 2.6. Người còn có rất nhiều hiểu biết, cần phải đi hiểu rõ. Trí lực. 1.7. Người còn có rất nhiều để người nghẹt thở thao tác, cần nắm giữ. Thể lực. 5. Nhân loại cực hạn, sức chịu đựng. 4. Còn thiếu một chút, liền thiếu một chút. Thính lực. 3. Cực hạn, người cần máy trợ thính rồi. Thị lực. 5. Còn có thể càng cao hơn. Mị lực. 4. Người 1m7 thân cao cùng đại chúng mặt tồn tại tiên thiên thiếu hụt. Nhàn trị vô pháp tiếp tục cung cấp bổ trợ. Có thể bán ra tài nghệ. Bày mưu rồi hành động. Trước hết nghĩ sau làm. Động phòng 108 thức. Chưa tập được. Có thể bán ra năng lực thị lực. Người có một đôi sắc bén con mắt. Nếu như không cần, có thể lựa chọn bán ra. Bán ra sau thị lực sẽ hạ thấp đến phổ thông trình độ. Giá bán 800 bạc một kim bằng 100 bạc bằng 100.000 đồng não dự trữ. Đầu óc của người cũng không có thiếu dự trữ không gian. Người có thể mang những này không gian lấy tế bào phương thức bán ra. Một đơn vị P vì người 720 giờ chỗ ký ức lượng. Mỗi P giá bán 550.000 đồng. Sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Ô nhiễm, linh hồn của ngươi không gì sánh được vặn vẹo. Có thể ô nhiễm những kia dơ bẩn linh hồn. Để thuần túy hỗn loạn trận doanh người xấu trở thành ngụy quân tử. Lại như là khăn lau một dạng đi ô nhiễm những kia hỗn loạn trận doanh sinh vật. Không nguy hiểm tính mạng. Bán ra sau tự thân linh hồn bên trong sẽ mang theo số lượng không cố định hỗn loạn ý thức. Có nguy hiểm, mỗi lần giá bán, 300 bạc có thể bán ra vật phẩm, tuổi thọ, thời gian, tương lai, tuổi thọ, hàng năm 10 vạn tiền đồng. Căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định, trực tiếp giảm thiểu, đồng thời ưu tiên lựa chọn là tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng. Sau đó mỗi giây 25 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục. Cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm. Tương lai của ngươi tồn tại vô số khả năng. Nếu như ngươi đồng ý lựa chọn đối ứng con đường cũng hoàn thành, sẽ thu được đối ứng thù lao. Hiện nay có hai vị dị vị diện lữ nhân đang chăm chú ngươi. Cũng đối với ngươi phát ra mời. Mời 1. Nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản chân văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt. Khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung. Ngươi đem thu được đến từ trường phản pha bá chủ lễ vật kim tệ 1 viên. Mời 2. Nếu như ngươi trong tương lai trong vòng 1 năm xem xong 300 bộ anime, cấm chỉ mau vào cùng bất luận cái gì tình thế chỗ trống. Cũng bán ra những này, ngươi đem thu được đến từ cương ngự chi chủ tặng lễ vật WK31491 tự động việc nhà hình máy móc. Cẩu, cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 4. 1 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống. 20.411 đồng sao thanh sơn ngân thứ xuất hiện. Để thân thể của chính mình cùng ý chí đều bởi vì kích thích mà sản sinh mãnh liệt tăng lên. Các hạng thuộc tính đều rõ ràng nổi lên. Đây không phải vận khí. Là Phan An chính mình thủ vững chính mình bản tâm thu hoạch đến thành quả. Nếu là bị bóng người kia vang đến. Bị xung kích đến, như vậy hiện tại kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Bất quá cũng chính là như vậy. Phan An rất rõ ràng, chính mình trong tương lai một quãng thời gian rất dài, trên thân thể tăng lên đều sẽ giảm bớt. Thanh Sơn Ngân Thứ ảnh hưởng cũng không có biến mất. Người kia cho dù là sẽ không lại đến, cũng cho mình lưu lại rất nhiều phiền phức. Lại như đối phương nói như vậy, chính mình chỉ là hoàn thành rồi bước thứ nhất thử luyện. Cái này bước thứ nhất thử luyện, chính là cùng một cái khác, càng thêm thư thích phương thức sống trực diện. Nếu như mình bởi vì đối phương đầu độc, hoặc là nói là đối phương tự mình trải qua mà lựa chọn càng thêm tùy ý một ít con đường, như vậy liền không còn là chính mình rồi. Phan An tin tưởng điểm này không khó làm được. Đang cùng ác quỷ đấu tranh, người trung gian nắm tự mình. So với cái thứ nhất thử luyện, cái thứ hai thử luyện thành muốn hiếm thấy nhiều. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, rõ ràng là có lợi hại như vậy hệ thống, vẫn có thể như thường ngày ổn định tiếp tục đi trước đây đường sao? Phan An rất rõ ràng chính mình trước đây đường không có đi nhầm. Hiện tại chính mình thu được một món tài sản khổng lồ, cũng không có Thanh Sơn Ngân Thứ ảnh hưởng, vẫn có thể tiếp tục duy trì viên kia không ngừng tiến thủ tâm sao? Đáp án là khẳng định. Cho dù là ở bình thản trong cuộc sống, chính mình cũng sẽ không trầm luân xuống. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, một hồi bình thường thi đua. Ở cuộc đời của chính mình đi tới phần cuối trước, với bình thường bên trong siêu thoát tự mình, đột phá nhân loại giá trị cực hạn. Phan An tiếp nhận rồi mời một cùng mời hai, tiếp thu mời hai không có vấn đề gì. Khen thưởng này là loại kia hoàn thành rồi mới sẽ cho khen thưởng. Không hoàn thành là không sao mời, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Đến mức tiếp thu mời một, lại như là Thanh Sơn Ngân Thứ nói như vậy, thêm một cái nhạc phụ tóm lại không phải một cái để người vui vẻ sự tình. Hơn nữa đến thời điểm còn muốn gọi hắn gọi ba ba, thì càng thêm lúng túng rồi. Chân Văn là loại kia không chịu được tẻ nhạt sinh hoạt người. Kỳ thực chỉ cần có cá nhân bồi tiếp là có thể. Cũng không phải nói nhất định phải tìm nam nhân. Đương nhiên, nếu là đối phương thật muốn tái hôn, Phan An cũng sẽ ủng hộ. Ngược lại nhiệm vụ này cũng không có thất bại vừa nói. Tất cả tùy duyên rồi. Thân thể cùng linh hồn thử luyện vừa mới bắt đầu. Phan An không có lãng phí thời gian, đứng lên liền đi rồi phòng tập thể hình tiếp tục rèn luyện thân thể. Thể lực đã là cực hạn, thể lực đại biểu chính là sức mạnh. Chỉ cần mình mỗi ngày duy trì rèn luyện liền không có vấn đề. Tạm thời sẽ không giảm xuống. Bất quá sức chịu đựng hẳn là làm sao tăng lên đây? Phan An cầm lấy một cái tạ tay, cảm giác lại như là cầm lấy một túi muối một dạng. Quá nhẹ rồi. Sức chịu đựng là cần phụ trọng hoặc là tính kéo dài công tác mới có thể rèn luyện ra. Cái này tạm thời trước tiên thả một hồi. Ta hiện nay vẫn là giải quyết làm sao khống chế sức mạnh đi. Phan An phát hiện vấn đề. Hắn hiện tại đối với sức mạnh khống chế đã mất cân đối rồi. Trước Thanh Sơn Ngân Thứ đã nói, thân thể của hắn là chạy bằng điện motor nhỏ. So với chạy bằng điện motor nhỏ còn mãnh liệt mấy trăm lần. Toàn lực bên dưới có thể cọ xuyên tấm thép. Bởi vậy cùng nữ nhân đồng thời điểm liền muốn cường độ khống chế. Chỉ có thể ung dung khống chế thân thể của chính mình. Cùng nữ nhân cùng nhau mới gọi hưởng lạc. Không phải vậy chính là cường kìm nén khó chịu rồi. Phan An không thèm để ý hưởng lạc sự tình. Nhưng làm sao khống chế chính mình này bạo phát thức tăng cường tố chất thân thể đã trở thành việc cấp bách. Không chỉ có là thân thể, con mắt chịu đến tâm tình chập chờn thời điểm cũng sẽ đối người chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Cái này cũng cần khắc chế. Quả nhiên, cuộc sống bình thường mới là lớn nhất khiêu chiến a. Phan An nhìn bàn tay của chính mình. So với những kia trực tiếp xuất hiện nguy hiểm cùng phiền phức nhân vật, loại này không có chỗ xuống tay bình thản sinh hoạt mới là nhân loại cần nhất đối mặt khiêu chiến. Anh hùng, đại thể đều là chết ở bình thường bên trong. Bọn họ cần phải đi vội vàng củi gạo dầu muối tương giấm trà loại hình chuyện nhỏ. cần phải đi ứng phó bốn phía những kia nhỏ yếu người bình thường. Cũng không chịu tránh khỏi sẽ vì một ngày ba bữa cùng tiền đồng bôn ba. Cho nên nói à, vẫn là ăn không ngồi rồi thích hợp ta. Phan An hiếm thấy ung dung rất nhiều. Tìm tới một cái phú bà, có thể tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức a? Đang muốn Lý Nhiên thời điểm, Phan An liền nghe đến Lý Nhiên âm thanh. Từ ngoài cửa phòng nơi đó cách thật xa đều có thể nghe được Lý Nhiên thanh âm hưng phấn kia. Soái ca ca, nhanh lên một chút mở cửa. Ngươi trên tivi rồi. Trên tivi rồi. Phan An đi tới, hướng đi bình thường con đường. Bình thường con đường, từ phú bà cấp lại bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ